Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 68. Nội tâm điên cuồng rít gào, thật sâu trong đôi mắt của Tiêu Thần hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu cam hiện lên trước mặt. Thân ảnh Tu La Cốt cao tới 6 trượng che trước người Tiêu Thần, đưa lưng về phía kim giáp thống lĩnh. Thân thể cúi xuống, cánh tay đem Tiêu Thần thủ hộ vào bên trong. Trong ý thức truyền đến sự sợ hãi của nó. Tuy rằng toàn thân của nó có thể so sánh với trung phẩm pháp bảo, uy lực của kim giáp thống lĩnh tự bạo cũng đủ để giết chết nó, nhưng mà giờ phút này nó cũng không có chút do dự mà chắn trước mặt của Tiêu Thần. Cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng mà cũng không có nửa điểm muốn thối lui. Âm dao động hủy diệt khủng bố đánh trên lưng của Tu La Cốt. Quang mang trên khung xương màu cam trong nháy mắt lại đại thịnh. Những kiên trì trong chốc lát thì trong nháy mắt này đã bị che kín bởi vô số vết nứt. Trong ý thức truyền ra tiếng thống khổ kịch liệt mà chưa hề có chút né tránh nào. Răng rắc. Tiếng khung xương vỡ vụn truyền đến từng đợt. Khung xương sau lưng Tu La Cốt bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn rồi tiêu tán. Tốc độ lan nứt thì mắt thường có thể thấy được, dần dần lan toàn bộ cơ thể. Răng rắc. Một vết nứt hiện ở sọ Tu La Cốt. Màu cam trong mắt đại thịnh rồi chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, một ý niệm không đành lòng từ nguyên thần của nó phát ra rồi lập tức bị diệt. Còn sót lại cái đầu màu cam rớt trên mặt đất, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã bé hơn hẳn so với bình thường. Tuy rằng Tu La Cốt liều chết ngăn cản, thực lực bạo hủy diệt cũng giảm hơn phân nửa, cũng đem hắc thủy liên diệp xuyên thấu, trong nháy mắt đã bị xé rách vô số tầng pháp lực hộ thân. Nhưng cho dù chỉ có một phần lực đánh trên người Tiêu Thần cũng làm cho hắn phun ra máu tươi, thân thể trong nháy mắt văng về phía sau. Chiếc áo màu xanh trên mặt đã có nhiều chỗ rách toác, sắc mặt của hắn thì tái nhợt đi, khí tức trong cơ thể cũng giảm đi. Khi rơi từ trên mặt đất, Tiêu Thần chậm rãi đứng lên, đôi mắt màu đen tỏa ra vô số tận kim quang làm cho lòng người ta lạnh băng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn dừng trên người của vệ tử Thanh. Giờ phút này, người trước mặt kinh hãi, tựa hồ việc này không thể giết chết được Tiêu Thần, mà cảm giác của hắn lại càng thêm khiếp sợ. Cước bộ của Tiêu Thần khẽ động, bước đi trầm ổn, từng bước hướng người này mà đi đến. Đáy mắt vệ tử Thanh hiện lên vài phần sợ hãi, tuy rằng thực lực của nó có thể chạy trốn được, nhưng mà nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành trò cười của tu chân giới Triệu Quốc, bị Tam Tiên Đạo Môn vứt bỏ. Từ nay về sau, vĩnh viễn không có đường xoay sở. Tiêu Thần này đã làm ta bị trọng thương, hơn nữa trên tay hắn còn có nhiều pháp bảo, thần thông mạnh mẽ, nhất định có được đại cơ duyên. Các người nếu có thể giết hắn, nhất định có thu hoạch không nhỏ. Tại hạ cam đoan, chỉ lấy phiên thiên ấn trong tay của hắn, còn các bảo vật khác đều thuộc về các vị đạo hữu. Chỉ vì đạo hữu bây giờ còn không ra tay, thì đợi đến khi nào? Âm thanh vừa dứt, ánh mắt của chúng tu sĩ xa xa toát ra vẻ nóng bỏng. Tiêu Thần, thân là tu sĩ nơi hoang dã của Bắc Hoa Châu, nhưng tu vi mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên là chiếm được đại cơ duyên nghịch thiên gì đó. Nếu có thể diệt sát hắn, tự nhiên có thể đạt được vô số chỗ tốt. Một khi lòng tham sinh ra thì sẽ không có cách nào dừng lại. Sau một nhịp thở, ba tu sĩ giống lên một tiếng ra tay trước, trực tiếp lấy ra pháp bảo hướng Tiêu Thần công kích. Đối mặt với công kích của hai tu sĩ có tu vi trúc cơ trung kỳ, mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi. Hắn đưa hai ngón tay bắn ra chỉ như là thương trường, nhìn làm trời sát khí bao phủ khắp bầu trời. Thôn Tam diệt sát. Ngoại thành Thiên Hải, Tiêu Thần sử dụng thần thông này, chỉ một kích đã diệt sát tu sĩ Kim Đan Kỳ. Ba luồng quang mang trong mắt giống như là thủy tinh, trong nháy mắt theo ngón tay bắn ra. Ngay lúc ba thôn thiên chỉ này xuất hiện, linh lực khắp nơi trên trời đất, đất tự nhiên là bạo động, vang lên ầm ầm như là trường giang chảy xiết. Điên cuồng dung nhập vào trong đó. Mà khi linh lực không ngừng dung nhập, thì ba đường chỉ vàng kia đã ngưng rõ, lại dần dần lộ ra vân tay của ngón tay người. Lực đạo khủng bố khiến sắc mặt mọi người trong nháy mắt biến đổi. Uy lực thần thông này có thể so sánh với Kim Đan Kỳ. Đồng tử ba người đang đánh tới thì kịch liệt co rút lại. Trong mắt toát ra vẻ sợ hãi vô tận. Nhất Tề thét lên một tiếng, lấy ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời bay nhanh về phía ngoài để chạy trốn, rồi lấy ra thí luyện thạch. Tay xuất ra pháp lực đem chúng đánh nát. Hư ảnh truyền tống trận trong nháy mắt hiện ra. Chỉ cần một thời gian là có thể giúp bọn họ toàn thân mà trở ra. Nhưng lúc này đã có chút muộn. Ba đường chỉ trong suốt dừng trước người hai người kia. Bảo vật phòng ngự kiên trì được nửa khắc thì bị phát tán trong nháy mắt phá nát. Sau đó ba đường thôn thiên chỉ trong nháy mắt đã đè trên người. Phốc. Ngực ba tên tu sĩ kia trong nháy mắt bị phá thành một cái lỗ lớn. Nháy mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Thân thể lập tức rơi xuống đất. Sinh cơ trong cơ thể tiêu tán. Đúng lúc này, truyền tống trận mở ra, rồi hút thi thể ba người vào bên trong. Một thức thần thông trong nháy mắt giết chết ba gã tu sĩ cùng đẳng cấp. Sắc mặt Tiêu Thần càng lộ ra vẻ tái nhợt, nhưng cước bộ cũng không chậm đi chút nào, từng bước chậm rãi tiến lên. Bản thân người này bị trọng thương, thần thông vừa rồi hiển nhiên là không thể sử dụng nhiều lần. Mọi người ngàn vạn lần đừng để người này hù. Sống lên, giết chết người này, chia đều thu hoạch, ra tay. Sắc mặt Tiêu Thần biến hóa trong thời gian, lại có bốn gã tu sĩ không kìm nén được sát khí trong lòng mà ra tay. Hai người phía trước hố ngang võ lên núi, từ túi trữ vật của hắn lấy ra một món pháp bảo phòng ngự. Lúc này mới giận dữ thét lên một tiếng, độn quang trên người bùng hướng Tiêu Thần mà phóng tới. Muốn chết? Tiêu Thần thản nhiên phì một tiếng, mặt không đổi sắc. Thứ thần trùy trong nháy mắt phát tán ra, thần thức công kích Kim Đan trung kỳ trong nháy mắt làm bốn người này miệng phun ra máu tươi, thân ảnh từ trên không mà rớt xuống. Sau khi thi triển công kích, khí tức trên thân của Tiêu Thần suy yếu đi vài phần, dường như là muốn té xuống đất. Nhưng đôi mắt đen lòe lên, đem Vệ Tử Thanh gắt gao bao phủ bên trong, sát khí trong đó lại đủ để đông lạnh cả thiên hạ. Các vị đạo hữu, tu vi người này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng giờ phút này đã tới cực hạn. Nếu chúng ta liên hợp ra tay, nhất định có thể một kích mà giết chết hắn. Đến lúc đó, tại hạ chỉ lấy một thần thông bí pháp từ hắn, còn các bảo vật khác đều cho các vị chia đều. Vào thời khắc này, Âm Vô Trần một mực yên lặng không nói, đột nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, trên người bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Thân là thiếu tông chủ Vô Thượng Ma Tông, các loại thuốc tiên chữa thương đối với hắn thì không thể là không đạt được. Cho nên nguyên thần bị thương đối với tu sĩ tầm thường là cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà hắn lại nói áp chế được trong thời gian ngắn thì ok. Về Tử Thanh, nếu như ngày hôm nay chúng ta không giết được người này thì danh danh hai người chúng ta có như là mất hết. Cố gắng nhiều năm như vậy hoàn toàn bị phá hư, từ nay về sau muốn xuất hiện lại rất khó khăn. Cho nên ngày hôm nay hãy bỏ qua một thành kiến, chúng ta hai người cùng các chư vị đạo hữu này liên thủ lại, cùng nhau giết chết người này. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì oán hận gật đầu, trầm giọng nói: đúng là như vậy, hai người chúng ta tuyệt đối không để cho hắn ra khỏi thí luyện giới. Hắn cùng với Tiêu Thần đánh đến lúc này đã đến cục diện không chết không ngừng, tự nhiên hận không thể lập tức giết chết hắn. Có hai vị thiếu tông chủ dẫn đầu, liền tính cả tại hạ một phần, nhưng mà pháp bảo trường mâu của hắn thuộc về ta. Tại hạ nguyện làm chư vị đạo hữu cùng ra tay. Hơn nữa chỉ lấy thủy liên diệp trong tay của hắn. Tính cả ta một phần. Có người âm vô trần, vệ tử thanh cầm đầu. Có cả bảy tu sĩ tiến lên cùng bọn chúng đánh thành một hàng. Ánh mắt tràn ngập sát khí dừng trên người Thiêu Thần, lại khó nén ngọn lửa tham vọng trong lòng. Ánh mắt Thiêu Thần bình thản nhìn thấy mọi người, nhưng mà trong lòng lại cười lạnh không dứt. Hôm nay, nếu hai người vệ tử thanh và âm vô trần thảm bại, chỉ sợ trong lòng những người này có tham vọng, tuyệt đối không dám làm gì bọn chúng. Nhưng nếu giờ phút này đổi lại là chính mình, bọn họ liền không hề kiêng nể gì vậy. Tất cả chuyện này, bởi vì mình không có bất kỳ bối cảnh gì, cho nên tu vi cao hơn bọn hắn, lúc đầu có thể mạnh mẽ tỏ ra tôn kính. Nhưng một khi gặp phải chuyện như bây giờ, bọn hắn sẽ lộ ra răng nanh như là che giấu, không chút do dự mà hung ác đánh hắn. Nhưng ngày hôm nay, muốn hắn khiến cho mấy người này hiểu được, có một người bọn họ không thể trêu chọc được, nếu không thì sẽ trả giá thật lớn. Đó chính là cái chết. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, ánh mắt hơi ngước lên, nhìn lên thần quang thổ sắc đang điên cuồng thôn phệ với khí thế như là chẻ tre ở trên không trung. Trong lúc mọi người đang đem lực chú ý tập trung đến giữa trận đấu Tiêu Thần cùng vệ tử thanh, lại không phát hiện Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp bị đánh xuống hạ phong, giờ phút này đang bị phiên tiên ấn điên cuồng thôn phệ. Một tiếng kêu to tràn ngập tuyệt vọng phát ra, khí tức huyết sắc Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp đều tiêu tán. Cùng lúc đó, ngọn lửa hồng sắc phiên thiên ấn giống như là mất đi toàn bộ năng lượng, bị một tầng năng lượng thổ hoàng sắc bao vây rồi mạnh mẽ chiếm lấy. Vù vù, một tiếng vù vù truyền ra, lập tức một cỗ khí tức nặng nề to lớn từ trong túi mà phiên thiên ấn này tạo thành truyền ra. Trong không gian đó, sắc mặt toàn bộ tu sĩ trở nên trắng bệch, ngực như là trúng vào một đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, thể tích phiên tiên ấn nhanh chóng thu hồi nhỏ lại, hóa thành phiến gạch nhỏ rơi vào trong tay Tiêu Thần. Không xong, pháp bảo người này thôn vệ xong. Tổ hệ pháp bảo phiên tiên ấn lúc này có thể uy lực phi pháp thượng phẩm, sau đó thôn vệ linh khí Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, cho dù là không thể tăng tiến chút nào, nhưng mà chúng ta không thể ngăn cản được. Đáng chết, sớm biết thế này không nên nổi lòng tham, giờ phút này chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại vô cớ đem hắn làm kẻ địch kết sinh tử. Không đúng, lúc này không phải là lúc hối hận, ta cần nhanh chóng chạy trốn. Mau chạy trốn, nếu ngày hôm nay sẽ chắc chắn phải chết. Nhìn thấy phiên tiên ấn trong tay của Tiêu Thần, đồng tử bài tu sĩ liền kịch liệt co rút lại, trên người độn quang chợt lóe, không chút do dự bỏ chạy ra phía ngoài. Đồng thời, tay lấy ra thí luyện thạch bóp nát, từng đạo hư ảnh truyền tống, không ngừng, lại đóng mở. Cục diện chém giết sinh tử trong nháy mắt, đảo ngược. Tiểu tử kia, hôm nay ta xem, uy lực sau khi tiến hóa của ngươi được bao nhiêu, toàn bộ mấy người chúng ta không cần buông tha, giữ tất cả lại. Tiêu Thần lạnh lùng cười, trong miệng nói ra vài câu, đưa tay đem phiên thiên ấn ném về phía trước. Chết! Phiên thiên ấn rời tay, đón gió tăng vọt. Ngắn ngủi trong một nhịp thở, thể tích bành trướng lên đến 99 trượng. Một cỗ sát khí hung hăng từ đó truyền ra. Sau khi thôn phệ Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, thần trí của bảo vật này tăng lên rất nhiều. Tự nhiên là biết được người này đang rất cần bất lợi với Tiêu Thần. Lấy thần trí đơn giản của nó, đối với chủ nhân trong lòng không có tà niệm, toàn bộ là đáng chết. Cho nên, phiên thiên ấn bạo phát trong nháy mắt, liền phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Một tầng thổ hoàng sắc trong nháy mắt đem vệ tử thanh, âm vô trần cùng bảy tên tu sĩ bao phủ ở bên trong. Ngay lúc thần quang phủ xuống bên trong, bảy tên tu sĩ bóp thí luyện thạch sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Chỉ thấy hư ảnh truyền thống trận dần dần bị thổ hoàng sắc chiếu rọi, như là bị lực hút của trái đất áp chế. Hào quang sáng lên trong nháy mắt lập tức biến mất, chậm rãi tiêu tán. Bảy tên tu sĩ này muốn vùng vẫy chạy trốn, nhưng là không khí xung quanh bỗng nhiên như là vũng bùn, mặc cho bọn chúng điên cuồng thúc giục pháp lực lại không thể di chuyển. Vệ tử thanh trong nháy mắt hiện lên vẻ oán hận không thể cam lòng, Ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần, nhìn thẳng bằng hai mắt lạnh như băng, trong miệng phát ra một tiếng cuồng tiếu. Ngày hôm nay, ngươi hãy chờ Tam Thiên Đạo Môn thay nhau đuổi giết. Tại hạ đi trước một bước, giúp đạo hữu chiếm được một chỗ luân hồi. Âm Vô Trần hiện lên vẻ tức giận. Hắn ẩn nhẫn đến giờ phút này, vốn tưởng có thể đợi được thời cơ tốt nhất. Không những không diệt sát được Tiêu Thần rửa sạch sỉ nhục ngày hôm nay, càng có thể có được ma cực điện, bí pháp, luyện cực ma chỉ. Nhưng không muốn rơi vào tình trạng như thế. Mắt thấy phiên thiên ấn to đến 99 trượng, phảng phất như núi cao ầm ầm nện xuống. Hắn chỉ có thể cố gắng từ túi chữ vật, vung ra vài kiện pháp bảo phòng ngự, đồng thời pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào trong đó, hy vọng có thể chống lại một kích kinh thiên kế tiếp. Ầm ầm nện xuống phiên thiên ấn, hư không phát ra một tiếng động, thiên quân vạn mã chạy đến, không gian bốn phía dường như là không thể chịu được một đòn, lập tức vặn vẹo. Một kích kinh thiên động địa, uy lực đem đám người vệ tử thanh, Âm Vô Trần hoàn toàn giết chết. Nhưng mà vào lúc này, một đạo tích thần uy áp trong nháy mắt buông xuống thí luyện giới. Lập tức một tiếng thở dài khẽ truyền đến. Thanh âm này đến từ nơi cuối chân trời, lại gần như bên tai, rất khó hiểu. Người khác bất giác sinh lòng kính sợ. Tiếng thở dài vừa dứt, trong hư không từng đóa sen xuất hiện. Dưới hoa sen, một cánh tay khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành. Bàn tay khổng lồ này nhìn qua thì ít nhất lớn hơn khoảng 200 trượng, màu thanh sẫm, giống như là cánh tay thần từ thời thượng cổ. Oanh! Diện tích phiên thiên ấn đạt tới 99 trượng, giống như một tòa núi nhỏ. Nhưng lúc này bàn tay khổng lồ đã nắm lòng bàn tay của hắn, mặc cho nó nổi giận, gào lên từng đạo năng lượng thổ hoàng sắc đập vào không trung, nhưng mà vô pháp mảy may nhúc nhích trong xiềng xích cánh tay này. Phiên thiên ấn thân là pháp bảo thượng phẩm, sau khi thôn phệ linh khí bát giác chấn nguyên bảo tháp, uy lực lần nữa tăng vọt. Mặc dù không đạt đến uy lực như là đạo khí, nhưng mà nếu như thật là chiến đấu, e rằng tu sĩ kim đan kỳ không phải là đối thủ của nó. Nhưng lúc này nó đột nhiên bị bàn tay to này bắt được, không thể giãy giụa, không có nửa điểm phản kháng. Phiên thiên ấn rơi, đám người vệ tử thanh, Âm Vô Trần tìm được đường sống trong chỗ chết, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hơn nữa, lúc hai người nhìn thấy cánh tay thật lớn đột nhiên ngang trời xuất hiện, trong mắt nhất tề tỏa ra sùng bái cuồng nhiệt. Đồng tử kịch liệt co rút trở lại, nhìn bàn tay đột nhiên xuất hiện, trong lòng trong nháy mắt sinh ra vô tận kinh đào hải lãng. Trầm mặc một chút, hắn cúi đầu thi lễ, trong miệng chậm rãi nói: tu sĩ Lạc Vân Cốc Tiêu Thần tham kiến Mộc Gia lão tổ. Bản thể không ở đây, lại có thể cách xa ngàn trăm vạn, dưới một kích phiên thiên ấn không thể lay động. Uy lực như vậy, trừ tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, không có ai có thể làm được. Một lát sau, chủ nhân của tiếng thở dài này truyền đến một tiếng cười. Hắn ấm giọng nói: tiểu bối này thật là thông minh. Người này mặc dù không thừa nhận, nhưng nghe cách nói chuyện, chắc chắn đó là Mộc Gia Hiển Thánh, không thể nghi ngờ. Mộc Gia lão tổ Hiển Thánh là tu sĩ duy nhất đạt tới Nguyên Anh kỳ của tu chân giới Triệu Quốc. Cũng chính tồn tại này, Doanh Châu Mộc Gia mới có thể có địa vị siêu nhiên như ngày hôm nay, áp chế tất cả các tông phái được tôn là thánh địa. Chúng vãn bối tham kiến chân nhân. Lúc này, vô luận các tu sĩ tông phái nào trong nháy mắt đều lộ ra vẻ thành kính, đồng loạt hướng bàn tay khổng lồ thi lễ thật sâu. Tu chân giả Nguyên Anh kỳ, thần thông huyền diệu, lão bất tử này hàng trăm năm đều bế quan không ra ngoài, dĩ nhiên thực lực đã là vô cực. Nói nhỏ thôi, cứ hét ầm lên. Ai hét? Anh thấy không đấy? Không, em có nói anh đâu. Nãy em đang đọc, bây giờ em đọc đứt đoạn em mới nói. Em biết rồi, anh bảo là nói nhỏ thôi, chú Quang thì ấy, em nghe thế chứ, chẳng qua là em đang tụng. Mẹ mồm đi. kiếm tiền còn nạp đi gâu tặng quà cho gái. Lúc này, vô luận các tu sĩ tông phái nào, trong mắt đều lộ ra vẻ thành kính, đồng loạt hướng bàn tay khổng lồ thi lễ thật sâu. Tu chân giả Nguyên Anh Kỳ, thần thông huyền ảo, lão bất tử này hàng năm đều bế quan không ra ngoài, dĩ nhiên thực lực đã là vô địch khắp nhân gian. Tu sĩ đạt tới cảnh giới này, vất tay trở mình thì trời đất đảo lộn, lại được hưởng ngàn năm thọ nguyên. Trong truyền thuyết thần tiên lưu lại nhân gian là ngẫu nhiên nhìn thấy Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thi triển pháp lực thì về sau mới lưu truyền ra thành truyền thuyết. Tiêu Thần thành kính mà thi lễ, nghe được lời này trực tiếp thừa nhận thân phận. Trong nháy mắt sắc mặt chợt lóe ra, lộ ra vẻ thoải mái. Thân thể cứng ngắc, dần dần thả lỏng, tiến lên từng bước, cung kính. Cách xa ngàn dặm như ngày, mà trong nháy mắt vất tay nhấc chân linh khí hóa thành bảo nhiên. Uy lực như thế, cùng ghi chép trong điển tịch thì chắc chắn có thể là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa, uy lực pháp bảo này không thể yếu chút. Do là vạn bối suýt chết mới đoạt được, là pháp bảo hộ gia quý giá, có thể đem nó trong nháy mắt chấn áp mà không có nửa điểm phản kháng. Uy lực này, kim đan tôn giả khó có thể có khả năng đạt tới được. Cuối cùng, vạn bối đã dựa vào thân phận của chân nhân ở đây. Nơi đây là thí luyện giới của Mộc gia. Ngoài ra, vạn bối thật sự không thể tưởng tượng được có thể có thần thông lớn như vậy ở đây. Tâm tư kín đáo, gặp biến không sợ, tuổi nhỏ lại có tu vi như vậy, thật là không tệ. Mộc gia lão tổ khen không ngớt, lời nói cũng đánh giá Tiêu Thần cực cao. Tu sĩ chắc trông như vậy, trong nháy mắt lộ ra vẻ phức tạp, hâm mộ, ghen tị, không cam lòng, vân vân, không hề đồng nhất. Chân quân quả khen, vạn bối hiện có một chuyện không rõ, xin chân nhân chỉ điểm. Lấy tu vi của chân nhân, vốn là thần tiên tồn tại, hôm nay vì sao nhúng tay vào ân oán của vạn bối? Chân nhân cũng biết, các vị đạo hữu này có ý đồ muốn xấu, muốn đưa vạn bối vào chỗ chết. Nếu không phải là pháp bảo vạn bối thôn phệ hoàn thành thì uy lực tăng lên, chỉ sợ giờ phút này, tính mạng của vạn bối đã không còn. Vạn bối không phải là hạng siêu hiếu sát, nhưng mà thân bất do kỷ, xin chân quân cho vạn bối rời giải thích. Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí đúng mực. Hắn tỏ vẻ tôn trọng, không hề nịnh nọt. Lời này vừa dứt, phần lớn tu sĩ các phái nhịn không được mà lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt tất cả nhìn về phía Tiêu Thần giống như là đang nhìn người chết. Dám cả gan chất vấn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, người này quả nhiên không muốn sống. Trong vô thức, người này chậm rãi lui về phía sau, tạo khoảng cách nhất định với Tiêu Thần. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, sát khí mạnh mẽ hủy thiên diệt địa không có xuất hiện trong dự đoán. Một lúc sau, âm thanh của Mộc Gia Lão Tổ mang ý cười truyền đến. Từ lúc ta ngưng kết Nguyên Anh đến nay cũng đã được 100 năm, chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu gia hỏa, người thật là thú vị à. Tạm dừng một lát, thanh âm lần nữa vang lên. Bất quá ở bên trong chuyện này thì hai tiểu tử ngươi có chút quan hệ cùng ta, ta không thể nhìn bọn chúng chết trong tay của ngươi được, đành phải ra tay đem pháp bảo của ngươi ngăn cản. Mộc Hiển Thánh dù chưa nói là ai, nhưng ánh mắt mọi người đã rơi vào trong tồn tại của Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần, có thể làm cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất thủ cứu giúp. E rằng hai người này đủ tư cách. Tiêu Thần nghe vậy, mặt không đổi sắc, kính cẩn thi lễ. Vạn bối trong lòng tự hỏi, nếu không biết giờ phút này vạn bối ở trong thân tuyệt cảnh, chân quân có ý định ra tay bảo vệ tính mạng của vạn bối hay không? Nếu là lâm vào là tử địa, lão phu đồng dạng sẽ ra tay cứu người. Mộc Hiển Thánh lần nữa không ngừng ngập ngừng, thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng vào rơi trong tai của mọi người dễ dàng làm cho người ta tin tưởng hắn là thực. Tiểu bối tiền đồ bất khả lượng như là ngươi, lão phu đã lâu rồi chưa từng gặp qua, há có thể trơ mắt nhìn ngươi rơi xuống. Khẩu khí trong lòng Tiêu Thần giảm xuống, thần thái lộ ra vẻ tôn kính. Tu sĩ Mộc Hiển Thánh cường đại, quả thật không phải là dạng lừa gạt. Hắn đem suy nghĩ trong lòng nói hết ra, cho nên nói như vậy ắt là vì hắn suy nghĩ được chân nhân quý ý. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng kích động, xoay người thi lễ thật sâu. Tiêu Thần giọng điệu lại thêm phần kính cẩn. Tu vi cao thâm lại có trí tuệ, hiển nhiên là đáng tôn kính. Như là trầm ngâm một chút, hắn không nhịn được mà nhăn mày hỏi, nhưng mà nếu chân nhân biết được khô lông này chính là vãn bối dốc sức nuôi cấy, hiện giờ đã là sinh ra linh trí giống như một con cái của mình, vì cứu trợ vãn bối thoát khỏi tử kiếp, nó không thể có ý sinh tử che chở, giờ phút này đã bỏ mình, vật ấy trong mắt người bất quá chỉ là linh sủng, nhưng đối với tại hạ nó là cốt nhục thân nhân, nó chết đi vãn bối nhất định hướng mất vãn bối nhất định hướng mấy tên kia đòi lại công đạo. Ý thức Tu La Cốt tuy rằng là sinh trưởng nhanh, nhưng bất quá giống như là một con người, hình dạng của nó rất là to, nhưng mà ý chí lại như một đứa trẻ tầm 11, 12 tuổi. Đối mặt với sinh tử uy hiếp, liều lĩnh che chở trước người Tiêu Thần. Cho nên trước khi ý thức cuối cùng của nó tiêu tán, Tiêu Thần đã động sát niệm ẩn khí trong đáy lòng, vệ tử thanh này chắc chắn phải chết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.